Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 31. 31. Đại lệ quyết định viêm ma đội gen cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xác nhận phụ trách truyền lại tình báo nhân viên trả lời. Đồng Hạ mặc dù giữ bí mật phương sách làm được rất tốt, nhưng loại giao dịch này nội dung không có khả năng một điểm phong thanh đều không để lộ. Chúng ta còn cùng Thánh Nông nhân viên tương quan chắp đầu xác nhận. Thánh Nông là đương thời bá chủ quốc chi một. Đồng Hạ cùng Thánh Nông giao dịch, đối với Thánh Nông tới nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Bọn hắn chẳng qua là đối với Thánh Nông phụ trách chuyện này nhân viên tương quan, hợp ý, ngay tại ăn uống linh đình ở giữa, thu được đầy đủ tình báo. Này liền kỳ quái, Đông Hạ là nơi nào tới nhiều dị thú như vậy thịt? Cục trưởng tình báo nhịn không được nhíu mày, căn cứ vào bọn hắn phía trước dò thám biết tình huống, Đông Hạ cùng Đại Lệ, đối với khư cảnh tìm tòi trình độ hẳn là không sai biệt lắm. Có thể săn bắt đến dị thú số lượng hết sức có hạn. Chính mình lấy ra nghiên cứu đều không đủ dùng, làm sao có thể lấy đi ra ngoài cùng quốc gia khác giao dịch. Đồng Hạ dường như đang đại lượng thu mua nhiên liệu hạt nhân, đủ loại năng lượng hạt nhân chế tạo máy móc, có phải hay không là bọn hắn sử dụng vũ khí hạt nhân săn giết dị thú? Nhân viên tình báo suy đoán nói, vũ khí hạt nhân, làm nhân loại nắm giữ lực lượng mạnh nhất, đối với dị thú vẫn có cường đại lực sát thương. Cho dù là thú vương, chính diện chúng vào một cái vũ khí hạt nhân. Đoán chừng cũng phải xong đời. Không có khả năng, cục trưởng tình báo lập tức lắc đầu phản bác. Vũ khí hạt nhân lực sát thương quá cường đại. Thật muốn dùng vũ khí hạt nhân đi đối phó dị thú, làm sao có thể giữ lại được hoàn hảo thi thể? Huống chi dùng vũ khí hạt nhân đi đối phó thú binh, thú tướng, lợi bất cập hại. Vũ khí hạt nhân là uy hiếp thú vương, thậm chí mà họa cấp dị thú chiến lược tính chất vũ khí. Cầm lấy đi đối phó thú binh, thú tướng, đâu chỉ tại giết gà dùng đao mổ trâu. Mặc dù Đại Lệ đối với Đông Hạ ôm lấy rất mạnh địch ý, một mực xem Đông Hạ vì cấp thấp nhân chủng, đủ loại khinh miệt làm thấp đi. Nhưng tin tưởng, Đông Hạ trưởng lão biết những người kia, không đến mức sẽ ngu đến mức này. Như vậy, cũng chỉ có thể là Đông Hạ nghiên cứu ra tân hình, đối với dị thú có cao lực sát thương vũ khí. Chắc chắn không có khả năng dị thú chính mình chạy đến Đông Hạ chiến khu cửa ra vào đi đâm chết. Nhân viên tình báo nhún vai, cục trưởng tình báo nghe vậy, sắc mặt chìm xuống dưới. Cái này cũng là suy đoán của hắn, đồng thời là hắn không nguyện ý nhất ngờ tới. Nếu như Đông Hạ thật sự đang nhắm vào dị thú trên vũ khí, có mới tiến triển, kia đối Đại Lệ cũng rất bất lợi. Cái này sẽ để cho Đại Lệ đối với khư cảnh tìm tòi trình độ, bị Đông Hạ hất ra một khoảng cách lớn. Mà tương lai, các quốc gia đối với khư cảnh tìm tòi trình độ, sẽ quyết định đại gia địa vị tại trên quốc tế. Không được, chuyện này nhất thiết phải làm rõ ràng. Cục trưởng tình báo bỗng nhiên đứng lên, hắn đem tin tức này cùng ngờ tới hồi báo đi lên, rất nhanh liền đưa tới Đại Lệ cao tầng chú ý. Chuyện này không thể khinh thường, Đông Hạ tại Lam Võng quốc gia tích phân xếp hạng trên bảng, gần nhất tích phân quả thật có rất lớn tốc độ tăng. Đại Lệ một vị cao tầng trầm giọng nói. Cái gọi là quốc gia bảng điểm số, là Lam Tinh ý thức đẩy ra một hạng khích lệ phương sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quốc gia đối với khư cảnh tìm tòi trình độ, khoa học kỹ thuật tiến bộ các loại, upload đến Lam Võng bên trên, sẽ thu được nhất định tích phân. Cái này cùng cá nhân điểm tích lũy lại không giống nhau. Tích phân cao quốc gia, sẽ thu được Lam Tinh ý thức càng nhiều chiếu cố. Bao quát nhưng không giới hạn trong Lam Tinh ý thức tự mình ra tay. Trợ giúp nước nọ phụ trợ nghiên cứu sức mạnh siêu phàm, vì nước nọ tại khư cảnh tìm tòi nâng lên cung kỳ hắn tiện lợi các loại. Cái kia ngũ đại bá chủ quốc, sở dĩ có thể dưới tình huống dị thú vây quanh, tại khư cảnh kiến tạo căn cứ địa, từng bước tiến lên chiếm giữ khư cảnh lãnh thổ. Liền cùng Lam Tinh ý thức trợ giúp có liên quan, bọn hắn mời tới Lam Tinh ý thức trợ giúp, thi triển phương diện không gian kỹ thuật, đem chiếm cứ khư cảnh lãnh thổ. Đặt vào Lam Tinh bản đồ trong phạm vi, đem cùng khư cảnh không gian thông đạo xem như che chắn trong vãng khư cảnh tiến lên. Bằng không, lấy nhân loại trước mắt nắm giữ sức mạnh, lại cường đại căn cứ, cũng ngăn không được giống như thủy triều dị thú. Tại trên Lam Võng quốc gia tích phân xếp hạng, Đại Lệ cùng Đông Hạ chênh lệch không lớn. Thế nhưng là gần nhất, Đông Hạ quốc gia tích phân tốc độ tăng rất lớn. Này liền đáng giá nghĩ sâu xa, thân là đối địch quốc Đại Lệ. Càng là sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Nhất định muốn tra ra, Đông Hạ đến cùng là dùng thủ đoạn gì, săn giết dị thú hiệu suất đột nhiên tăng vọt lớn như vậy? Loại thủ đoạn này, chỉ có chúng ta vĩ đại đại lệ mới có tư cách nắm giữ, rơi vào trong tay Đông Hạ, thật sự là quá lãng phí. Đại lệ cao tầng phách lối kêu ầm lên, vậy thì phái Viêm Ma đội tiến vào Đông Hạ phụ trách khư cảnh khu vực xem xét, thuận tiện cũng cho Đông Hạ một điểm cảnh cáo. Đại lệ thủ tướng rất nhanh liền làm ra quyết định, Viêm Ma đội là đại lệ siêu phàm chiến sĩ tiểu đội. Bên trong thành viên, thực lực cùng ứng địch, đồng kiêu bọn người không sai biệt lắm. Đương nhiên, đó là trước đó, bây giờ nhưng là chưa chắc. Hắc, Đông Hạ sao? Xem ra chúng ta muốn cùng mấy cái kia đối thủ cũ gặp mặt một lần. Đại lệ chiến khu, Viêm Ma đội đội trưởng Kim Hoán Bình tiếp vào nhiệm vụ thông chi, hướng các đội viên của mình cười nói. Đại lệ cùng Đông Hạ là đối thủ một mất một còn, thân là riêng phần mình quốc gia siêu phàm giả, Kim Hoán Bình cùng ứng địch, đồng kiêu bọn người, tự nhiên đánh qua không thiếu quan hệ. Đối bọn hắn thực lực cũng có hiểu biết, hy vọng bọn họ không cần quá giật mình. Viêm Ma đội một đội viên khác phát có kỳ, trong miệng phát ra không có hảo ý tiếng cười. Đại lệ cùng Đông Hạ ở giữa, đã từng tiến hành siêu phàm giả phương diện đối kháng giao lưu. Hắn tại trong tay ứng địch thua thiệt qua, đối với cái này một mực canh cánh trong lòng. Lần này, hắn có lẽ có cơ hội có thể báo thù. Chúng ta từ thánh nông trong tay, lấy được viêm quang hổ huyết nhục đề thủ dịch, thông qua gen dung hợp, nắm giữ bộ phận viêm quang hổ năng lực, liền xem như gặp phải thượng đẳng thú binh đều có thể đối kháng, thậm chí đánh giết, Đông Hạ đám người kia, tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? Một cái khác Viêm Ma đội viên khinh thường nói, Đông Hạ đoán chừng còn ôm loại kia lỗi thời tư tưởng, đem người nào đạo chủ nghĩa, lấy người làm gốc, bài xích với thân thể người gen cải tạo, làm sao có thể tưởng tượng ra được, đi qua gen cải tạo sau chúng ta, mạnh đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có người tư thái cao ngạo nói, bọn hắn trong lời nói, đối với Đông Hạ siêu phàm giả tràn đầy mắt nhìn xuống ý vị, gen cải tạo, là Lam Tinh còn chưa rơi vào khư cảnh phía trước, liền đã tồn tại kỹ thuật. Chỉ có điều, bởi vì đề cập tới luân lý, đạo đức các phương diện nhân tố, gen cải tạo trên cơ bản cũng là bị các quốc gia cấm dùng nhân thể thí nghiệm. Ít nhất trên mặt nổi không có quốc gia nào, dám quang minh chính đại tiến hành tương quan nhân thể thí nghiệm. Mà Lam Tinh rơi vào khư cảnh, dị thú sau khi xuất hiện. Hãng khoa học kỹ thuật này, một trận trở thành toàn cầu hấp dẫn chủ đề, gen cải tạo, có thể làm cho nhân loại có ưu tú hơn tố chất thân thể, nếu như đem hắn ứng dụng tại trên siêu phàm nghiên cứu, có thể hay không làm cho nhân loại dung hợp dị thú gen, nắm giữ dị thú sức mạnh siêu phàm. Lúc đó, gen cải tạo, có thể nói là siêu phàm nghiên cứu một đại chủ lưu. Chỉ có điều về sau nghiên cứu phát hiện, gen cải tạo sinh ra vấn đề có rất nhiều. Đầu tiên là xác suất thành công vấn đề, nhân loại là phổ thông loại, rất khó tiếp nhận siêu phàm trồng gen tin tức. Thứ yếu, đi qua cải tạo sau nhân loại, dù là thành công nắm giữ dị thú sức mạnh siêu phàm, tương lai cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ bị dị thú gen tin tức lây nhiễm, xuất hiện hóa thú dấu hiệu. Đi qua gen cải tạo sau nhân loại, còn có thể xưng là người sao? Đủ loại vấn đề bắn ra, cuối cùng các nước đều từ bỏ phương diện này nghiên cứu. Nhưng loại chuyện này, làm sao có thể cấm tiệt được? Bí mật nghiên cứu quốc gia không biết có bao nhiêu, bọn hắn chính là thu được thánh nông nghiên cứu ra được, một đời mới gen cải tạo kỹ thuật, tại thể nội sáp nhập vào thú tướng viêm quang hổ gen. Cách chương.